Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4853, bảo hộ, chương 4857, bảo hộ. Trần chờ nhìn xem âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ nói, một khi dung nhập vô hạn tinh thạch, liền triệt để đã mất đi tự do, người thật không thèm để ý sao? Ngoặc kép, nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ, âm Linh Nhi nói, cái này có gì có thể để ý? Ngoặc kép, tuy nhiên bản tôn, xác thực vĩnh viễn đã mất đi tự do. Thế nhưng là ta còn không có phân thân, cùng với khác pháp thân sao? Có gì có thể lo lắng đâu? Huống chi, mọi thứ đều là có điều mất, cũng nhất định có tâm đắc. Tuy nhiên bản tôn đã mất đi tự do, nhưng quanh năm phiêu phù ở hỗn độn hải phía trên, kỳ ngộ cũng là rất nhiều rất nhiều. So sánh lên mất đi tự do, vẫn là cái kia mê người ích lợi, càng động nhân tâm a. Ba, nghe được âm Linh Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ đột nhiên vỗ một cái trán. Đúng vậy a, hắn làm sao đem điểm này quên mất a? Bản tôn mất đi tự do thì như thế nào? Có phân thân, cùng pháp thân tại, nàng còn không phải thích đi nơi nào sao? Làm hỗn độn ma thần, cũng sớm đã thoát khỏi nhục thân ràng buộc. Chu Hoành Vũ bản tôn chính là huyền thiên pháp thân. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ căn bản không bảo vệ huyền thiên pháp thân. Tuyệt đại đa số thời gian, Chu Hoành Vũ đều khống chế mê muội dê pháp thân, kim điêu pháp thân, cùng linh ngọc chiến thể, khắp nơi du đãng. Tránh thức lưu tại huyền thiên pháp trên người thời gian, liền 1% đều không có. Đổi đến âm Linh Nhi trên thân, coi như bản tôn bị phong tại vô hạn trong tinh thạch lại như thế nào? Đối âm Linh Nhi tới nói, mất đi tự do đồng thời cũng thu được bảo hộ a. Bản tôn một khi cùng vô hạn tinh thạch dung hợp, liền cũng không còn cách nào tách rời. Kể từ đó, âm Linh Nhi liền vĩnh viễn không cần phải lo lắng chính mình sẽ bị Chu Hoành Vũ đuổi ra Vạn Ma Sơn. Tuy nhiên bản tôn xác thực đã mất đi tự do, nhưng là tùy tiện khống chế một tòa phân thân, nàng liền có thể đi nhận chức gì nàng muốn đi địa phương. Cái này căn bản không phải vấn đề, mà lại, đối âm Linh Nhi tới nói, cái kia vô hạn tinh thạch, thế nhưng là thiên hạ tối cường trí bảo. Phía trước nói, U Minh lão tổ có 3000 phân thân, chỉ cần có một tôn phân thân còn sống, U Minh lão tổ cũng là bất tử. Hiện tại, U Minh lão tổ bản tôn, cùng vô hạn tinh thạch dung hợp, liền thành tựu bất tử chi thân. Cho dù đem nàng bản tôn phá hủy, cũng sẽ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, lần nữa theo vô hạn trong tinh thạch ngưng tụ ra. Kể từ đó, nàng bản tôn tuy nhiên đã mất đi tự do, nhưng là cùng lúc đó, nàng cũng chính thức có thể làm được bất tử bất diệt. Dù sao, bất kể thế nào tính toán, âm Linh Nhi đều tự nhận là chính mình chiếm hết tiện nghi. Tuy nhiên, một khi luyện vào vô hạn tinh thạch, nàng tiện thể nhất định vĩnh viễn chịu Chu Hoành Vũ nô dịch. Nhưng là âm Linh Nhi nhìn rất thoáng, lấy điều kiện của nàng, coi như muốn được những cái kia đại lão nô dịch, người ta đều không hiếm có đi nô dịch đây. Huống chi, âm Linh Nhi cùng Chu Hoành Vũ ở chung lâu như vậy, mà lại, ở chung hình thức lại là cái kia sao thân mật vô gian. Đối với Chu Hoành Vũ, âm Linh Nhi thực sự hiểu rất rõ. Nói câu không khách khí, âm Linh Nhi so Chu Hoành Vũ bản thân còn hiểu hơn hắn. Theo dạng này đại lão, nàng vĩnh viễn không cần lo lắng bị nô dịch. Chu Hoành Vũ chẳng những lòng dạ rộng lớn, mà lại chi nhân thiện nhậm. Làm lên sự tình đến, là thật chịu ủy quyền, cũng dám ủy quyền. Hắn thật nói trắng ra, rất nhiều chuyện, hắn căn bản không có hứng thú. Đại đa số sự tình, hắn cũng chỉ là đưa ra yêu cầu. Về phần cụ thể áp dụng, hắn luôn luôn ưa thích ủy quyền, giao cho những người khác đi làm. Đừng tưởng rằng, chí thánh liền thế nào. Thánh nhân cũng là nhân, cũng có ân oán tình cừu, cũng sẽ tranh quyền đoạt thế, tranh đoạt lợi ích, cùng là thánh nhân. Lẫn nhau thực lực cũng là khác biệt. Tại một phương thiên địa bên trong, vẫn còn coi là khá tốt. Thánh nhân cũng liền mấy cái kia. Thế nhưng là một khi tiến nhập hỗn độn chi hải, thánh nhân không nói đầy khắp núi đồi, cũng tuyệt đối không phải Phượng Mao Lân Giác. Hỗn độn chi hải bên trong, có ức triệu thiên địa. Mỗi phương thiên địa bên trong, nhiều nhất có thể có 9 cái thánh nhân. Bởi vậy có thể thấy được, thánh nhân số lượng đến cùng có bao nhiêu. Cảm thụ được âm linh nhi chân thành, Chu Hoành Vũ cân nhắc một chút về sau, quả quyết làm ra quyết định, đã có thể tùy thời thu hồi. Cái kia tạm thời đưa cho nàng cũng không có gì lớn. Dù sao, chú oán chiến hạm hiện tại đã vô dụng. Bởi vậy, đã âm linh nhi cần, vậy liền tạm thời giao cho nàng sử dụng tốt. Nếu như tương lai tình huống có biến, lại đòi về chính là, có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ cùng âm linh nhi cùng nhau, rời đi huyền thiên thế giới. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ đưa tay phải ra, bỗng dưng xé ra ở giữa, trong nháy mắt liền vỡ vụn thiên mạc, tiến nhập trong không gian thứ nguyên. Thân là thánh nhân, tại phương thiên địa này bên trong, thật là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, khống chế mê muội dê pháp thân. Chu Hoành Vũ cùng U Minh lão tổ, một đường tại không gian phong bạo bên trong xuyên thẳng qua. Chỉ không đến một phút thời gian, liền về tới băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài. Tiến nhập luyện ngục nơi trọng yếu biển dung nham bên trong. Vung tay lên ở giữa, âm linh nhi đem 3000 chú oán chiến hạm thu nhập U Minh Bạch Cốt Phiên bên trong. Chú oán chiến hạm tuy nhiên to lớn vô cùng, nhưng kỳ thật toàn thân đều là từ hài cốt đắp lên mà thành. Đối âm linh nhi tới nói, tất cả hài cốt đều có thể chuyển hóa làm năng lượng, chứa đựng tiến U Minh Bạch Cốt Phiên bên trong. Thu lấy 3000 chú oán chiến hạm về sau, Chu Hoành Vũ cùng âm linh nhi một đạo, hướng về hỗn độn thông đạo chạy tới. Trên đường đi kinh lịch, liền không nhiều làm miêu tả. Một tuần sau, Chu Hoành Vũ cùng âm linh nhi, xuyên qua hỗn độn thông đạo, xuất hiện ở Vạn Ma Sơn chủ phong phía dưới. Oa Nga, vừa hiện thân, âm linh nhi liền âm thanh kêu lên sợ hãi. Tuy nhiên đã sớm biết Vạn Ma Sơn chính là từ thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành. Nhưng là chân chính tận mắt thấy Vạn Ma Sơn lúc, âm linh nhi vẫn là thét lên ra tiếng. Cái này Vạn Ma Sơn, thực sự quá hùng vĩ. Quá hùng vĩ. Vạn Ma Sơn, thể tích kỳ thực cũng không tính quá lớn. Cùng rộng lớn vô biên băng phôi chiến trường so ra, kỳ thực cũng là cái tiểu bất điểm. Thế nhưng là cho dù chỉ là cái tiểu bất điểm, Vạn Ma Sơn ngang dọc cũng chừng 3 vạn dặm. Vạn Ma Sơn, hình dáng vô cùng kỳ lạ. Tổng thể hiện lên một cái chữ sơn hình. Ngoại trừ một đạo chủ phong bên ngoài, hai bên còn đều có một ngọn núi vì thấp một ít sơn phong. Xa xa nhìn qua, cả ngọn núi, phảng phất như là một tòa màu đen vương quan đồng dạng. Chỉ bất quá, cái này đỉnh vương quan, thể tích có thể thực sự quá lớn. Giờ này khắc này, đứng lặng tại chủ phong bên trên, hướng nhìn bốn phía, toàn bộ Vạn Ma Sơn, úy vi trắng quan, nói chung, thánh nhân khác, cũng biết luyện chế đạo thuộc về mình chàng. Một khi thành tựu thánh nhân, liền sẽ đi thiên ngoại, tại hỗn độn chi hải bên trong, khai mở đạo trường của chính mình. Chỉ bất quá, bình thường mà nói, vậy cũng là tiểu đà tiểu nháo. Tuyệt đại đa số thánh nhân cũng sẽ ở hỗn độn chi hải bên trong, kiến tạo một tòa thuộc tại cung điện của mình, đến làm vì đạo trường của chính mình. Hắn chiếm diện tích, ngang dọc bất quá khoảng 3000 mét mà thôi. Làm một cái cung điện quần thể rơi, cái này đã vô cùng không tầm thường. Cùng loại Vạn Ma Sơn dạng này, ngang dọc 3 vạn dặm, cái kia đã là tối đỉnh cấp đạo tràng. Muốn kiến tạo một tòa cùng loại Vạn Ma Sơn dạng này đạo tràng, cần rút mất một phương thiên địa sở hữu tinh hoa, mới có thể ngưng luyện mà thành. Mà một khi một phương thiên địa tinh hoa, toàn bộ bị rút khô. Như vậy, phương thiên địa này tự nhiên cũng liền sụp đổ, tan rã, hủy diệt. Bình thường thánh nhân, đều là đem chân linh ký thác vào thiên đạo bên trên. Thánh nhân sứ mệnh, cũng là thủ hộ thiên địa, phù hộ thương sinh, giáo hóa chúng sinh. Ngoại trừ đại địa mẫu thần bên ngoài, ai sẽ như thế thủ đoạn độc ác, thà rằng hủy diệt chúng sinh, ngọc đá cùng vỡ, cũng muốn trả thù trở về. Có thể nói, cùng loại vạn ma sơn dạng này đạo tràng, hỗn độn chi hải bên trong khẳng định có. Nhưng số lượng, khẳng định là ít càng thêm ít. Có thể nói là phượng mau lân giác. Nhìn xem âm linh nhi nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi cười nhạt một tiếng. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ đang định mở miệng lúc nói chuyện, đỏ lên một vàng, hai đạo quang mang tại Chu Hoành Vũ cùng âm linh nhi trước mặt lóng lánh bắt đầu. Hết chương.